Chương 886, 886, thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên. Nghe được Ninh Hoan Tâm, lão Huệ Thụ hạ bầu không khí tựa hồ lại càng kỳ quái. Có gì đó quái lạ, những thôn dân này đều có gì đó quái lạ, vì cái gì bọn hắn đối với cái kia sơn trang, đều ngậm miệng không đề cập tới Ninh Hoan Tâm còn chú ý tới mình nâng lên cái kia 200 triệu, nâng lên tiền đền bù thời điểm, các lão nhân sắc mặt lại càng kỳ quái. Hu khu khu khu. Ngay lúc này, một cái hơn 50 tuổi nam tử một bên ho khan, một bên chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn kỳ quái nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên, lập tức lạnh lùng hỏi một câu. Hai người các ngươi là làm cái gì, ngươi lại là làm cái gì? Tưởng Tam thiếu hận nhất người khác ở trên cao nhìn xuống nói chuyện với mình, cho nên hắn lập tức lạnh lùng hỏi ngược một câu. Ta là nơi này thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên. Đỗ Cửu Thiên ngưng thần nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm, hai cái này ngoài thôn người, nhìn rất lén lút, còn một bên chụp ảnh một bên cùng thôn dân nói chuyện phiếm lời nói khách sáo, chẳng lẽ là phóng viên nghĩ đến đây? Đỗ Cửu Thiên ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Chúng ta cái này bên trong đang xây dựng một cái hạng mục lớn, ngoại nhân là không thể tùy tiện vào đến. Đỗ Cửu Thiên lạnh lùng mở miệng, tựa hồ muốn đem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên đuổi đi. Lúc này, nhìn thấy Đỗ Cửu Thiên tới, cái khác lão nhân ra đều cầm mình ghế đầu, trong nháy mắt tản ra, ai về nhà nấy, động tác vô cùng cấp tốc. Lúc này, lão Huệ Thụ hạ chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên cùng Đỗ Cửu Thiên. Có hạng mục lớn A, Tưởng Lệ Nhiên lúc này một mặt khinh thường tiến lên một bước, thôn trưởng thật là lớn quan A, ta rất sợ hãi, ngươi biết ta là ai không? Tưởng Tam thiếu là phách lối đã quen, thực chất bên trong liền mang theo cao cao tại thượng. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên thái độ cùng giọng điệu, Đỗ Cửu Thiên chần chờ một chút, chẳng lẽ người đàn ông này thật sự chính là đại nhân vật gì thế, nhưng là thiên nguyên người của tập đoàn chính mình cũng tiếp đãi qua, cũng không có nhân vật như vậy A. Đỗ Cửu Thiên ngay tại cái kia chần chờ. Lúc này, đột nhiên Đỗ Cửu Thiên điện thoại liền vang lên, hắn nhìn liền Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm một chút, quay người đi đến một bên đi nghe. Gọi điện thoại cho hắn người, vừa vặn chính là cùng hắn tương đối quen thuộc một cái nghỉ phép sơn trang người phụ trách Đỗ thôn trưởng. Đừng nói lao đệ ta không chăm sóc người, theo tin tức đáng tin, chúng ta nghỉ phép sơn trang đã bán cho Hiến Kinh một vị đại thiếu, mà lại hắn hiện tại người ngay tại trong sơn trang đâu, ngươi có thế tuyệt đối đừng đắc tội hắn a. Nghe nói vị kia đại thiếu địa vị rất lớn, tính tình càng lớn Đỗ Cửu Thiên, Đỗ thôn trưởng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Mình có vẻ như đã đắc tội Đỗ Cửu Thiên lập tức cúp điện thoại, xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu cười tủm tỉm nhìn phía sau. À, người đâu lúc này cây kia láo hỏe thụ dưới, nơi nào còn có Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên ảnh tử, vì cái gì lôi kéo ta trở về trên núi trên đường. Tưởng Lệ Nhiên một mặt không hài lòng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta đói. Ninh Hoan Tâm vân đạm phong khinh ném ra lý do của mình, ta nghĩ trở về sơn trang bên trong ăn cơm, Hoàng tỷ nói tài nấu nướng của nàng rất tốt. Tưởng Lệ Nhiên, dựa vào A Tưởng Lệ Hành nữ nhân của ngươi có phải bị bệnh hay không đu nờ dê, hai người các ngươi lỗ hổng đều có bệnh vô luận Tưởng Lệ Nhiên làm sao phụng phịu, mặt đen lên, Ninh Hoan Tâm đều là một mặt lạnh nhạt, đi bộ nhàn nhã bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn đem Tưởng Tam thiếu biểu lộ trở thành không khí. Đương hai người trở về nghỉ phép sơn trang thời điểm, liền thấy một đám người ngay tại trong sơn trang vội vàng, lớn như vậy cái sơn trang ngày bình thường muốn giữ gìn, còn muốn sạch sẽ quét dọn, xác thực cờ nở không ít nhân thủ. Mà tại những cái kia rất lớn tuổi A-di bên trong, có một vệt màu đo đặc biệt dễ thấy.